hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 9, hộ sĩ nhỏ đem mặt đại lão thành bàn trà, cho đại lão uống DM thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư ấp úng không trả lời vấn đề của Lý Tê. Lý Tê cảm thấy chắc là bản thân đã câu dẫn đại một người đi ngang qua trịch chính mình. Hơn nữa còn đem người đó tưởng tượng thành vị tổng tài đang nằm trên giường bệnh kia. Lý Tê lập tức cảm thấy cơ thể mình thật dơ bẩn, có chút buồn nôn. Cậu che lại ngực nôn thốc nôn tháo vào thùng rác để cạnh giường. Bí thư Chi Kỳ đưa cậu cốc nước. Nếu cậu còn chưa khỏe thì cứ nằm nghỉ ngơi. Bên Ngô Tổng tôi sẽ tạm thời thay cậu chăm sóc. Chờ cậu khỏe lên lại quay về chăm sóc ngài ấy. Lý Tê dùng nước súc miệng. Tôi muốn đi tắm. Nói xong cậu liền lảo đảo từ trên giường trèo xuống nghiêng ngả đi vào phòng tắm. Ngô Đình phòng bệnh sát cạnh phòng Lý Tê. Bí thư thăm Lý Tê xong liền đi qua phòng Ngô Đình. Ngô Đình lúc này đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc. Bí thư đứng ở sau lưng hắn báo cáo. Ngô Tổng, vị hộ sĩ kia đã tỉnh có điều thân thể còn chưa khỏe lắm. Ngô Đình vừa nếm trái cấm có chút thòm thèm. Hiện tại trong mắt hắn Lý Tê chính là bảo bối. Hắn quay lại nói với bí thư. Chờ cậu ta khỏe lại lập tức cho cậu ta quay lại chăm sóc tôi. Bí thư dò hỏi, Ngô Tổng, ngài còn muốn giả vờ hôn mê tiếp sao? Ngô Đình đem tàn thuốc trong tay ném ra ngoài cửa sổ. Tiểu Tê là một người mẫn cảm hướng nội, nếu ta đột nhiên tỉnh dậy sẽ dọa cậu ấy. Hóa ra là như vậy, lúc trước bí thư đi điều tra tư liệu của Lý Tê cũng phát hiện cậu đang uống thuốc thần kinh, giờ nghĩ lại chắc là dành cho bệnh nhân tự kỳ. Tiểu Tê tỉnh lại xong rồi như nào? Ngô Đình hiện tại hận không thể xông qua phòng bên cạnh đem Lý Tê trịch thêm lần nữa, nhưng hắn liều mạng nhẫn nhịn. Cậu ta đang tắm rửa. Lúc dậy còn nôn một trận, cảm xúc có chút không thích hợp. Bí thư đem đúng bệnh trạng mình quan sát được báo cáo cho Ngô Tổng. Ngô Đình nghe xong liền nhíu mày. Cậu ta đây là dấu hiệu có thai ư? Ngô Đình sắc mặt tốc độ mắt thường có thể thấy trở nên đáng sợ. Nếu hiện tại mang thai thật chứng tỏ cậu ta từng tằng tịu với thằng khác. Ngô Đình là người có tính chiếm hữu cực kỳ cao không thể nào tiếp thu được việc này. Trong phòng bệnh độ ấm liền giảm xuống còn không độ. Bí thư nổi da gà run run chà sát hai tay. Ngô Tổng, cậu ta trông không có vẻ mang thai, mà giống như bị ghê tởm tới rồi. Ngô Đình mặt mũi cũng không khá hơn, tức giận hỏi. Ghê tởm, ta trịch hắn làm hắn thấy ghê tởm, vậy sao còn bỏ lên mặt ta dụ dỗ? Phòng bên cạnh Lý Tê ở trong phòng tắm không ngừng chà rửa thân thể, hận không thể lột hẳn một lớp da, bị người đàn ông không quen biết trịch làm sao không ghê tởm cho được. Lý Tê tắm rất lâu mới ra xong cậu thay đồng phục bệnh nhân thành đồng phục hộ sĩ tiếp tục làm việc. Rất nhanh Lý Tê liền xuất hiện trước phòng bệnh tổng tài. Ngô Đình vừa nghe tiếng gõ cửa của Lý Tê liền nhanh nhẹn quay lại giường đắp chăn giả vờ tiếp tục hôn mê. Bí thư điều chỉnh lại cảm xúc sau đó đi ra ngoài mở cửa cho Lý Tê. Ngoài cửa Lý Tê sắc mặt hơi trắng, môi cũng hơi tái, hoàn toàn là ốm yếu mỹ nhân bộ dáng. Bí thư nghĩ tới người này hiện tại là máu đầu tim của sếp mình liền quan tâm hỏi thăm. Cậu sao rồi, có khỏe hơn chưa? Lý Tê không quen cùng người khác nói chuyện. Cậu đè vành mũ xuống thật thấp che nửa mặt, sau đó nặng nề trả lời. Khỏe hơn nhiều rồi, bí thư quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Tổng đang nằm im trên giường, sau đó cười hì hì đi ra ngoài. Vậy làm phiền cậu chăm sóc Ngô Tổng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tê gật đầu nhìn theo bóng dáng bí thư rời đi, sau đó đem phòng đóng lại đi tới bên cạnh giường bệnh. Hiện tại nơi này không còn ai, Lý Tê liền lộ ra yếu ớt bản thân, cậu ghé vào ngực tổng tài khóc tấm tức. Ô ô, Lý Tê gặp vô số kẻ háo sắc nhưng cậu vẫn giữ vững được trinh tiết không bị ai làm bẩn, vậy mà cuối cùng cũng không thể giữ được trinh tiết. Cậu vốn định trao lần đầu cho người mình thích, nhưng Ngô Đình cảm giác được trước ngực ướt một khoảng lớn. Hắn rất muốn lập tức mở mắt ôm lấy bé con này vào lòng mà an ủi vỗ về. Nhưng Lý Tê là một người tự ti mẫn cảm, nếu hắn tỉnh Lý Tê đảm bảo sẽ trốn tránh hắn ngay lập tức. Ngô Đình chỉ có thể thở dài trong lòng, tiếp tục giả vờ làm bệnh nhân tâm thần. Lý Tê sau khi khóc đã liền nằm trên ngực tổng tài nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên Lý Tê lớn mật cởi bỏ quần, bên trong cậu không mang quần lót hoàn toàn lộ ra phía dưới. Lý Tê đem quần vứt sang một bên. Leo lên giường ngồi lên ngực tổng tài, hướng tới mặt hắn banh ra lỗ. Bị trịch có chút sưng đỏ, khóc lóc nói. Nơi này đã ô uế, ngài có khi nào sẽ ghét bỏ em? Ngô Đình nghĩ thầm hắn làm sao có thể ghét bỏ được. Lý Tê vừa cởi ô quần hắn đã lập tức ngửi được mùi hương mê người, hận không thể lập tức xông tới liếm đem nước dâm trào ra liếm sạch. Lý Tê tiếp tục nức nở nói, bẩn, làm sao bây giờ, rửa như nào cũng không sạch. Lý Tê hiện tại có thể mang máng nhớ lại con, như thế nào đốt vào trong, cậu, con, đó vừa dài vừa to lại còn đen, cực kỳ xấu xí, nghĩ lại vẫn thấy tởm, cậu lại muốn nôn tiếp. Lý Tê cắn môi tủi thân cực kỳ, Ngô Đình nghĩ Lý Tê có phải hiểu làm cái gì không, đáng tiếc hiện tại hắn vẫn đang phải tiếp tục giả vờ hôn mê không mở miệng được, đành nằm im nghe Lý Tê thấp giọng khóc thút thít. Lý Tê trong lòng có bóng ma, cậu muốn đem tên đàn ông không biết kia xóa đi, thế là cậu xích người lên trước, đem dâm đưa đến bên miệng tổng tài thấp giọng cầu xin, có thể đem chỗ bẩn của em làm sạch không? Có thể sau khi làm xong hắn sẽ không còn cảm thấy ghê tởm nữa. Ngô Đình không có cách nào mở miệng liếm nhưng Lý Tê cũng không để ý. Cậu dùng cọ sát môi tổng tài, nhìn chính nước dâm của mình làm ướt môi tổng tài trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngô Đình ngửi thấy mùi hương phát ra từ múp còn có cảm giác mềm mại trên môi liền cảm thấy tâm viên ý mã. Con trong quần cũng lập tức liền đứng lên. Lý Tê không phát hiện tổng tài đã cứng. Chỉ chăm chú cọ lên môi tổng tài, chỉ là cọ môi đã không thỏa mãn được Lý Tê, cậu liền xem mặt tổng tài như cái ván giặt, còn bản thân là quần áo liên tục trà sát lên mặt hắn không ngừng lắc eo, cảm giác cực kỳ thoải mái làm cậu phút chốc quên đi ký ức bị người khác trích. A hát, sướng quá, ô ô, Lý Tê đặc biệt thích cọ lên mặt tổng tài, đặc biệt người này bình thường là con người trị giá nghìn tỷ rất nhiều người mơ ước muốn ngủ cùng. Vậy mà bây giờ chỉ có thể nằm im mặc cậu làm nhục. Lý Tê sướng tới mức không muốn xuống nữa, chỉ muốn cọ mãi mà thôi. Ngay khi Lý Tê lên đỉnh, ngoài cửa bỗng nhiên cang lên tiếng của ba người con nuôi Ngô Đình, hơn nữa còn có cả tiếng của bí thư. Cậu tưởng bí thư sớm đã rời đi không ngờ vẫn đứng ngoài cửa, nãy giờ cậu rên rỉ hắn có khi nào nghe được không? Lý Tê hoảng loạn từ trên mặt tổng tài leo xuống nhanh chóng mặc lại quần sửa soạn lại bản thân cho tương tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đình nằm trên giường nghiến răng kèn kẹt, hận không thể lập tức bật dậy đem đám con nuôi bất hiếu kia đập một trận, phá hư chuyện tốt của hắn đều đáng đánh. Bí thư đem cửa ngăn lại không cho đám con nuôi vào. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam tiểu thư, Ngô Tổng hôm nay cần tĩnh dưỡng, mọi người đi về trước đi, hôm khác lại tới. Chúng ta đến thăm phụ thân còn phải được anh cho phép à, tránh ra. Ngô Đình từ khi hôn mê đám con nuôi liền trở nên càn quấy kiêu ngạo. Trước kia Ngô Đình còn khỏe mạnh đứa nào cũng ngoan như cún không dám làm gì sai. Bí thư không cản nổi ba người, cuối cùng vẫn bị bọn họ đẩy cửa vào. Lý Tê đã mặc quần đàng hoàng đang cầm cây lau nhà trà nhà lia lịa, nhìn như không tồn tại. Ba người con trực tiếp coi Lý Tê như không khí, đi qua hướng giường bệnh. Bí thư thấy Lý Tê áo quần đều chỉnh tề lập tức thở phào nhẹ nhõm. May quá lúc nãy hắn kéo dài thời gian bằng không sẽ bị phát hiện. Lý Tê hướng bí thư cho một ánh mắt biết ơn, có điều bí thư còn chưa kịp thấy đã vội thu hồi. Đám con nuôi tới sát giường phát hiện Ngô Đình có vệt nước khả nghi trên cổ, bất quá bọn họ càng quan tâm xem Ngô Đình có tỉnh lại không. Bọn họ cũng không thật sự hy vọng Ngô Đình tỉnh mà chỉ muốn Ngô Đình tỉnh dậy đem di chúc phân chia tài sản. Nhìn thấy phụ thân vẫn hôn mê không tỉnh đám con nuôi lại quay trở về. Lý Tê đem cửa đóng lại đồng thời khóa trái, như vậy sẽ an tâm hơn không sợ ai vào nữa. Khóa kỹ cửa Lý Tê quay lại giường xè xẹ hỏi nhỏ. Còn muốn uống không? Ngô Đình suýt chút nữa bật trả lời may mà hắn nhịn được. Hắn nằm im không trả lời, Lý Tê coi như cam chịu, cậu leo lên lại giường khóa ngồi lên mặt tổng tài. Nãy giờ chảy khá nhiều, Lý Tê vừa nói xong, dâm như được mở khóa van nước chảy tí tách xuống môi Ngô Đình. Hắn hiện tại không hé môi, nước đều theo khóe miệng chảy xuống cổ. Lý Tê nhanh tay đem miệng tổng tài cậy ra làm nước dâm chảy vào miệng hắn theo yết hầu nuốt xuống. Ngô Đình hầu kết khẽ động đem nước dâm trả vào nuốt xuống. Động tác nhỏ này Lý Tê hoàn toàn không phát hiện. Tròi càng ngày càng dài lúc đầu gõ vài trăm chữ tưởng chương nào cũng ngắn. Cách chương.